Dư Tội quyển 3, chương 46. Trộm già, trộm trẻ. 2. Anh Mã, giữ lão ta hộ tôi, đừng để lão dở trò. Dư Tội chuyển lão già cho Mã Bằng khống chế, còn mình cúi người xuống tháo giày lão ta, thấy mí mắt lão giật giật, khinh miệt nói, vốn quan tài chưa nuốt vào bụng hả, vậy thì chỉ còn ở trên người, chút kia chỉ đủ chôn nắm xương già của lão. Rệt, Dư Tội dùng dao của Mã Bằng không tốn mấy công sức lột được đế giày ra, tấm sắt đen xì xì, cầm trong tay, lại nảy ra một khối khác, ngẩng đầu nhìn lão già nhũng người suýt ngã, mọi người không hiểu gì. Dư Tội cầm cục sắt mài lên tường xòe ra cho mọi người xem, cục sắt đen xì chuyển màu vàng ống, là vàng, hai tấm bằng miếng lót giày, số vàng này giá trị hẳn tới mấy chục vạn, ít cũng phải được 20 vạn. Khoản tiền này lớn lắm, nếu lão không nói rõ được nguồn gốc là mặt vận đấy. Cho lão hai lựa chọn, một thành thật khai báo ăn cơm tù, vào đó mà dưỡng lão. Thứ hai, lão không khai cũng được, tay trắng ra khỏi đây, tuổi chừng này rồi, muốn tiếp tục sáng nghiệp hơi bị khó đấy. Câu này đủ ác, chọc thẳng vào nỗi đau của người ta, làm lão già mắt trợn trừng như muốn trách khóe, mày, mày. Tao liều mạng già với mày. Mã Bằng vỗ má, ê, ngoan ngoãn chút. Hết cách rồi, lão già tức muốn xỉu, giờ mới thực sự là đại thể đã mất, chỉ còn chống đỡ bằng chút tinh thần cuối cùng. Dư Tội ngoẹo đầu vỗ vỗ vai lão già, tặng lão một câu, xã hội chủ nghĩa tốt lắm, có chính phủ dưỡng lão. Tôi thấy lão dựa vào chính phủ là hơn, chứ chống đối chính phủ, chừng này tài sản mà bị tịch thu, cũng ngoan lắm, có phải không? Xỉu rồi, gọi bác sĩ. Mã Băng tay giữ người Mao đại quan nhận ra ngay lão già này xỉu mất rồi. Thế là trong phòng cuốn lên, thẩm vấn viên chạy ra ngoài gọi bác sĩ trong đội, Dư Tội vẫn còn buông lời mát mẻ. Tinh thần yếu thế này mà cũng đi làm trộm à. Mã Bằng cũng thấy tên này ác quá rồi, khiến nghi phạm tức tới ngất xỉu còn chưa chịu bỏ qua. Dư Tội đột nhiên ghé vào tai trống lên, a, vàng của ai bị rơi này? Lão giả lập tức mở mắt thẳng người lên, hai mắt tỏa sáng, vàng của tôi, của tôi. Cả đám người trong phòng giật nảy mình, tiếp đó không sao nhịn được nữa, người đấm tường, người không người ôm bụng, cười không ngừng. Được rồi đấy, thẩm vấn đi, nếu không muốn đi dưỡng lão thì cứ lái xe ném lão ta ra đường là xong. Dư Tội gọi thẩm vấn viên mang ghế tới, sau đó dẫn người rời phòng thẩm vấn. Tôn Thiên Minh trước khi khép cửa ra ngoài còn ghé mắt nhìn, thẩm vấn đã bắt đầu, nghi phạm không cười lạnh nữa, mà bắt đầu khóc sụt xịt, giống bao ông già khác. Không cần phải nói, phòng tuyến tâm lý đã sụp đổ rồi, phần còn lại sẽ đơn giản thôi. Làm sao mọi người biết lão ta còn che giấu đồ trên người? Tôn Thiên Minh đuổi theo truy hỏi, trên mặt không giấu được niềm vui, lập công lớn rồi. Người giang hồ ai cũng nghĩ tới vấn đề phòng thân, làm gì không có vốn quan tài, loại trộm già thế hệ cũ như lão ta, không tin người khác, không tin ngân hàng, lại còn không nhà, không người thân, tất cả vốn liếng sẽ phải ở trên người. Mã Bằng giải thích qua loa, không muốn để lộ nhiều, đôi lúc hắn chưa hòa nhập với thân phận mới. Dư Tội trêu, đội trưởng Tôn, nếu anh tóm anh Mã vào phòng lục soát một hồi, chắc là có thu hoạch kha khá đấy. Mọi người cùng bật cười, Tôn Thiên Minh cũng không ngốc, chẳng trách cậu làm ầm ĩ lại kéo dài thời gian bắt giữ, từ đầu tới cuối không đã động tới lão ta, là để lão ta giấu vốn liếng trên người hả? Chà chà, số tiền này mà để đám đồ tử đồ tôn của lão thấy, không thù chết lão mới lạ. Thật âm hiểm, lão ta lâm vào đường cùng rồi, anh nỡ lòng nào đâm thêm một dao. Dư Tội làm bộ rùng mình, sau này phải đề phòng anh mới được. Cậu, Tôn Thiên Minh chỉ mặt Dư Tội nhưng không nói gì, chỉ khe khẽ lắc đầu, án được phá, tâm trạng hắn rất tốt, không chấp nữa. Ra tới ngoài sân, Dư Tội xoa xoa tay nhìn đống xe xung quanh, đội trưởng Tôn, xe đâu, lát nữa tôi còn lái đi. Chưa tính là cậu thắng. Tôn Thiên Minh sầm mặt chơi xấu, cậu làm người ta ngất xỉu, không tính là đã thẩm vấn được. Á, anh quyệt à, không chơi thế đâu nhé. Dư Tội nổi nóng. Vậy mà hai người kia lại còn không nói giúp y, cho rằng y giúp một chút lái xe người ta đi là hơi quá. Tôn Thiên Minh được dư luận, ra điều kiện, còn một nghi phạm nữa, cậu mà thẩm vấn được, tôi thực hiện lời hứa ngay. Ai? Tên nhỏ nhất, Hứa Nhất Đông, đoán chừng là 16 tuổi, ngay cả nguyên quán cũng nói bậy bạ, tuổi còn nhỏ mà địa vị trong băng đã xếp ngang hàng với đám đồng đại soái Lưu Thiết rồi. Tôn Thiên Minh đau đầu, người già với trẻ nhỏ, hắn bị bó chân bó tay. Mắt Dư Tội đảo tròn, thẩm vấn không thành vấn đề, tôi chỉ sợ anh ăn quỵt thôi. Tôn Thiên Minh trực tiếp móc chìa khóa ném cho Dư Tội, kỳ thực hắn vẫn nghĩ Dư Tội chỉ đùa, ai mà dám lái xe của hắn đi như thế, cười ha hả, xong việc cậu cứ mang đi. Dư Tội, không được, Lâm Vũ Tịnh ngăn cản nhưng không ăn thua. Dư Tội chộp ngay chìa khóa rồi lường Tôn Thiên Minh đang đứng thộn mặt ra, thằng nhóc này làm gì có chuyện gì không dám làm đâu chứ. Dư Tội chạy về phòng thẩm vấn khi nãy lấy đống báo chí, lúc này Mao Đại Quang đã không còn hy vọng gì, song vẫn tránh nặng tìm nhẹ, nói mình không phải là trộm, thấy y vào còn hoảng sợ, Dư Tội kệ xác lão ta, đi luôn. Ra tới ngoài Lâm Vũ Tịnh vẫn còn đang định bảo y trả chìa khóa, không ngờ Dư Tội nắm tay cô kéo đi, vào phòng Tôn Thiên Minh nói chuyện, lát sau đi ra, lại gọi Mã Bằng thì thầm một hồi. Khi Lâm Vũ Tịnh xuất hiện thì mái tóc đã xõa xuống ngang vai, thiếu đi chút mạnh mẽ, thêm vài phần ôn nhu, cười giải thích với Tôn Thiên Minh đang tròn mắt nhìn, cậu ấy lấy mất nịp của tôi. Lấy nịp, làm gì? Nguyên nhân Tôn Thiên Minh ngây người tất nhiên không phải là thế. Không biết, cậu ấy nói là công cụ tra tấn. Lâm Vũ Tịnh dở khóc dở cười chỉ Dư Tội cầm tờ báo chạy vào phòng thẩm vấn, vừa rồi bị Dư Tội cướp nịp buộc tóc, lại còn lợi dụng cơ hội sờ một cái làm cô tới giờ vẫn còn đỏ mặt. Tôn Thiên Minh không yên tâm, vội vàng đuổi theo, ghé mắt nhìn qua mắt mèo của phòng thẩm vấn, nhìn không rõ, đẩy cửa đi vào luôn, Dư Tội đang lật báo xem. Đối phương tuổi còn nhỏ nhưng miệng đầy dối trá, người không cao nhưng trình độ không thấp, mắt cứ lấm lét như tính đường lừa người ta. Dư Tội không khỏi nhớ tới thằng nhóc ở trong trại giam, cái thể loại chính cha mẹ nó cũng chẳng thương nổi, từ nhỏ rời gia đình, thiếu quan tâm, đôi mắt lúc nào cũng phòng bị, do hoàn cảnh sống thiếu an toàn mà ra. Động cơ, khuynh hướng tâm lý, lựa chọn mục tiêu phạm tội, những lý luận tội phạm học từng thấy rất thâm thúy khó hiểu, nhưng Dư Tội vào trại giam một chuyến, mọi lý luận thành thực tiễn, nhìn càng thấu sự đời, dù sao thì nơi đó tụ tập cặn bã toàn quốc, tính đại biểu cao. Dư Tội lật báo, tìm một tin tức giải trí mà chính y cũng chẳng tin, thi thoảng liếc nhìn thằng nhóc. Mã Bằng được gọi vào, hắn đóng vai cảnh sát xấu, hai thẩm vấn viên vẫn đứng bên cửa đợi, Dư Tội xua đuổi, ra ngoài đi, đừng cản trở tôi trò chuyện với tiểu huynh đệ. Tôn Thiên Minh ra hiệu hai người kia đi, hắn không dám, chỉ lo Dư Tội đi quá đà. Trong phòng thẩm vấn, Dư Tội chỉ một tin ở góc bài báo, thái độ khá thân thiện hỏi nghi phạm, xem tin này đi, cậu có tin không? Nghi phạm nghi hoặc liếc mắt nhìn, đó là tin ngắn, nói có nam tử có địa vị say rượu, bạn gái nghịch ngợm trách hắn đối xử không tốt với mình, lấy nịt buộc tiểu di di của bạn trai, kết quả nam tử tỉnh rượu thấy không ổn đi bệnh viên, ai ngờ hoại tử rồi, phải cắt di di đi. Không thể nào, làm gì có loại ngốc thế, nam tử kia thảm quá. Cậu không tin có loại chuyện đó à? Dư Tội hỏi, đứa bé này đúng là còn nhỏ lắm, cười một cái cảm giác rất ngây thơ. Không tin, bịa ra thôi, báo chí thời nay chỉ là thứ để chùi đít. Nghi phạm phát biểu một câu cứ như hiểu đời lắm rồi vậy. Ha ha ha, hôm nay cậu được mỗi câu này là nói thật. Dư Tội cười gập người, giọng điệu này sao mà giống y hồi trước thế cơ chứ, đang cười đó mà trở mặt ngay được, không tin chứ gì, hay, lão nhị, còng lại đi, chắc vào. Mã Bằng mặt nghiêm nghị đi tới, còng ngược tay lại, lấy thêm cả còng của Tôn Thiên Minh còng chân, nghi phạm hơi run, cầu khẩn, đại ca, đừng đánh em thực sự không biết gì hết, anh có đánh em không có gì để khai đâu. Cảnh sát sao có thể đánh người, chỉ là cậu 10 câu không có được một câu nói thật, đó là bệnh, phải chữa trị. Dư Tội nhìn là biết thằng nhãi này biểu diễn rồi, nhưng y vừa xuề tay ra, tiếng kêu im ngay, đóng giả tức thì biến thành sợ thật. Dây nịt, chớp mắt làm nghi phạm liên tưởng tới mẫu tin ngắn vừa nãy, tạo ra tưởng tượng đáng sợ nhất trong đầu. Thế này đi, tôi lấy dây nịt buộc di di của cậu lại, đến tối mai mới tháo ra. Dư Tội nói với vẻ mặt đầy hứng thú. Nghi phạm liên tục vùng vẫy, nhưng cái ghế bị Mã Bằng giữ chặt, người cố gắng ngã ra sau tránh Dư Tội thật xa, ra sức la hét, tôi sẽ tố cáo anh, tôi sẽ tố cáo anh. Ngay cả cậu còn không tin thì nói ra ai tin. Dư Tội cười càng lúc càng quái. Anh dám à? Nghi phạm hết sức hét lên như muốn hăm dọa. Con mẹ nó, hỏi ngây thơ thế, trên đời này làm gì có chuyện gì mà cảnh sát không dám làm, có giết mày thì tao cũng không phải đền mạng. Chắc mày đọc khối tin nghi phạm vào đồn công an rồi gặp tai nạn chết nhỉ, mày thấy cảnh sát nào phải chịu trách nhiệm chưa? Dư Tội đưa tay muốn kéo quần hắn. Đừng đừng anh ơi, anh tha cho em đi, ai lại chơi thế, phục rồi, được chưa? Nghi phạm đổi giọng. Phục làm cái bò gì, lão tử đang rảnh, chỉ muốn chỉnh mày chơi thôi. Dư tội lộ bản mặt tệ hại, hô lên, tắt camera giám sát cho tôi cái nào. Không không, đừng, nghi phạm kinh hoàng vùng vẫy, la hét cứu mạng, bị Mã Bằng ở sau ấn chặt lên ghế, sợ tới nhũng người, thở hồng hộc. Dư tội vừa cởi thắt lưng của nghi phạm, vừa khoái trá nói, lát nữa nói cho tao biết cảm giác nhé, lần sau tao dùng còn miêu tả cho người khác. À quên, tắt cả đèn đi, cảnh này cấm trẻ em dưới 18 đấy, ha ha ha. Tắt, phòng tối om, nghi phạm cảm giác tay dư tội chạm lên người mình không khác gì con rắn độc có thể cắn người ta bất kỳ lúc nào, bật khóc, đại ca, em nói, vài cái ví thôi mà, đừng hại em. Ô sao Di Di bé thế này nhỉ, thế này làm sao xài, đằng nào cũng chẳng dùng được. Bóng tối khuếch đại sợ hãi lên gấp nhiều lần, nghi phạm sợ lắm rồi, gào lên, mấy chú cảnh sát ơi, quay lại đi, hỏi gì cháu cũng khai, cháu khai mà, hu hu hu, không dám nói dối nữa, không dám nữa rồi. Các chú ơi cứu cháu với. Đừng. Tiếng la hét như từ dưới địa ngục vọng lên khiến thẩm vấn viên phòng khác, Tôn Thiên Minh đuổi họ quay trở lại, xem đồng hồ, mới 2 phút 40 giây, bảo hai thẩm vấn viên vào thẩm vấn, đèn vừa bật lên. Nghi phạm nước mắt nước mũi ròng ròng, lần này nhìn thấy cảnh sát khác thân hơn cả mẹ ruột, chưa hỏi đã tuôn cả tràn. Lâm Vũ Tịnh bị ngăn không cho tham gia, đứng đợi dưới lầu, thấy Mã Bằng, Tôn Thiên Minh đi xuống vẻ mặt quái dị, hỏi, sao rồi, không hiệu quả à? Có. Cô hỏi cậu ấy. Hai người kia đều không tiện trả lời, đẩy dư tội. Tôn Thiên Minh vẫy tay coi như đã chào, lần này thua không oan, cái xe phải giao cho người ta rồi. Mã Bằng không chịu được Lâm Vũ Tịnh tra hỏi, kể qua loa, làm Lâm Vũ Tịnh nghe mà mặt đỏ bừng bừng, nhổ phì một cái đồ xấu xa, cách ghê tởm vậy mà cũng nghĩ ra được, sao anh không ngăn cậu ấy? Làm sao mà phải ngăn, sớm biết cách này hiệu quả như vậy tôi cũng dùng rồi, hiệu quả hơn cả chuyên gia thẩm vấn trong cục chúng ta. Mã Bằng chốt một câu cực hiểm, với lại dây nịch là của cô mà. Lâm Vũ Tịnh nhổ phì thêm một cái, không thèm để ý nữa. Chừng 7 phút sau, dư tội từ cầu thang đi xuống, cười ha hả, lão nhị, anh phục chưa, dạy anh nhé, thiếu niên tham sắc, ông già tham tiền, cứ nhắm vào đó mà trị, phát nào chuẩn phát đấy. Ha ha ha, anh biết thằng nhóc đó đi ăn trộm từ bao giờ không, 12 tuổi, tới giờ tuổi nghề là 5 năm, nhiều gấp mấy lần tôi, vẫn chưa 18 đấy. Cậu thì hơn 20 năm tuổi nghề mới đúng, xấu xa từ nhỏ. Lâm Vũ Tịnh mặt lạnh lùng. Mã Bằng áp giọng xuống, tôi nói với cô ấy rồi. Á, anh, dư tội tức điên muốn đánh Mã Bằng, Mã Bằng đã có phòng bị, vả lại thân thủ của hắn không tầm thường, lách người đẩy tay dư tội đi, chạy ra xe trước, để lại dư tội lúng túng đối diện với Lâm Vũ Tịnh, như đứa bé làm sai líu ríu nói, tôi chỉ dọa nó thôi mà, không định làm thật. Cũng chưa làm gì mà nó đã khai rồi. Khuôn mặt nghiêm nghị của Lâm Vũ Tịnh chợt biến thành nụ cười, dư tội thở phào, không ngờ cô lại trở mặt, mắng, sao cậu lại thất đức như thế? Đâu thể coi là thất đức, lại không làm thật. Dư tội cẩn thận phân bua. Lâm Vũ Tịnh hất mái tóc bỏ đi, dư tội gãi đầu gãi tai, chẳng lẽ đỏ bạc đen tình rồi, chỉ muốn vặn cổ Mã Bằng, thoáng suy nghĩ dư tội chạy đuổi theo Lâm Vũ Tịnh đã đi tới bên cái xe của đội chống Mai Thúy, điệu bộ ngập ngừng. Lâm Vũ Tịnh hời hợt nói, không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi đi, cả đêm không ngủ rồi. Dư tội cuốn lên, chị Lâm, tôi có xe rồi, tôi đưa chị về cùng ngủ. À, không, đưa chị về. Lâm Vũ Tịnh lên xe rầm một cái đóng cửa lại làm Mã Bằng cười như thằng điên, dư tội tát mình một cái, lỡ mồm đem suy nghĩ thật nói ra rồi, cái xe phun làn khói đen, rồ máy đi mất. Mẹ nó, Mã Bằng cố ý, dư tội hậm hực nghĩ, Lâm Vũ Tịnh đi rồi, cho dù thắng được cái xe, lòng chẳng có chút niềm vui nào. Ngày hôm sau chiến quả tiếp tục mở rộng, lại căn cứ vào lời khai của nghi phạm, bắt thêm 7 tên trộm hoạt động ở bệnh viện ung bú, không chỉ bắt người, mà còn thu được 3 xe và hàng chục thứ công cụ dùng để gây án, trong đó một thứ rất tiên tiến đó là máy quét, thứ này phát hiện ra giải bảo mật trên tờ Nhân Dân tệ là sẽ lóe sáng. Bọn trộm giờ dùng cả công nghệ cao tìm mục tiêu rồi. Đương nhiên gây chú ý nhất là số vàng mao đại quan giấu trong người, nặng tới 700 g, đừng nói tổ chức ăn trộm. Bằng vào nguồn gốc số vàng đủ cho lão già ăn đủ, đa số là do tang vật trang sức vàng mà chúng trộm được làm ra, bị tay trợ thủ số một đồng đại soái vạch mặt. Lại vài ngày nữa, băng nhóm trộm cắp do Mao đại quan cầm đầu bị diệt gọn, Lai Văn lại như cá mập ngửi mùi máu, chuyên môn tới phân cục ba phỏng vấn. Cùng ngày bệnh viện tặng cho phân cục một lá cờ gấm vệ sĩ nhân dân. Lai Văn hưng phấn không thôi, kỳ năm loạt bài săn trộm đã hình thành. Tôn Thiên Minh nhiệt tình khoản đãi người của ban tuyên truyền, bệnh viện và truyền thông, chỉ là nhận lá cờ vệ sĩ nhân dân, nụ cười không được tự nhiên cho lắm, cái bản lĩnh đó, hắn tự biết mình không có. Một tuần sau sự kiện bệnh viện ung bú, Đại Nguyên đã thực sự bước vào mùa đông giá lạnh, nhiệt độ hạ xuống âm 4 độ C, cây cối lụi tàn, hai bên lề đường là đống tuyết chưa tan hết, tuy xe cộ ngoài đường vẫn nhiều, nhưng ở trong xe nhìn ra, từng đợt gió cắt rít gào, cảm giác thành phố trở nên điều hiu vắng vẻ hơn nhiều. Cái lạnh chưa phải thứ đáng sợ nhất, gió mang theo các đập rào rào vào cửa kính, người đi đường phải che kín mặt, vùng Tây Bắc này không phải nơi tuyệt vời nhất để sống. Chiếc xe polo của bạn gái do Lạc Gia Long lái lần nữa xuất hiện ở đại đội chống trộm cắp, cái đại đội như lọc thỏm giữa thành phố tòa nhà cao tầng có cái hay của nó, tường cao, cây rất rậm, ở đây uy lực gió cát cũng giảm xuống gần như không thấy nữa. Lạc Gia Long ra khỏi xe liền kéo áo khoác cao cổ che gần nửa khuôn mặt, hắn thay mặt bệnh viện mời cơm mấy lần, nên là người quen nơi này rồi, ra vào thoải mái, vừa vặn gặp Lâm Tiểu Phượng chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, giữ hắn lại trò chuyện một lúc, giỏ xe điện là mấy mớ rau mới mua, chẳng giống cảnh sát gì cả. Vị này đi Dương Khương và Rậm Lông lại tới, nhiệt tình ôm Lạc Gia Long hỏi thăm, có điều phải đưa trộm vào phòng giam, không trò chuyện được lâu. Lạc Gia Long hỏi mấy người bạn, nhưng Dư Tội không có mặt, chỉ có Thử Tiêu và Lý Nhị Đông, hỏi không đi làm nhiệm vụ à, Dương Khương cười không đáp, rất thần bí, làm Lạc Đà cảm giác không lành. Có chuyện rồi lại còn chẳng phải chuyện tốt, Lạc Gia Long lo cho hai người bạn xấu, đi lên tòa nhà 4 tầng bao quanh cái giếng trời rộng, trên đường đi gặp phó đội cẩu, biết hắn tới tìm bạn, chỉ gian phòng rồi lại vội vã đi mất. Không phải hai tên này lại phạm sai lầm rồi chứ? Lạc Gia Long thấy khả năng này không hề nhỏ chút nào, đám bạn học là loại hàng gì, hắn chẳng lạ, rón rén bước chân đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy Thử Tiêu và Lý Nhị Đông đang viết gì đó, vẻ mặt trang trọng vô cùng, giống như học tư tưởng chính trị ở trường vậy. Tới gần hơn một chút, Lạc Gia Long cười rách miệng, quả nhiên là ba chữ bản kiểm điểm. Nghe thấy tiếng cười, Thử Tiêu và Lý Nhị Đông xô ghế đứng bật dậy tìm kẻ nào to gan vậy, thấy Lạc Gia Long cười trên đau khổ người khác, hai người tóm cổ kéo vào phòng, đóng cửa lại, Lý Nhị Đông uy hiếp nhưng Thử Tiêu nhớ ra cái gì, đẩy hắn sang bên, vẻ mặt thoáng cái trở nên thân thiết, a, à, Lạc Tú Tài, đến đúng lúc quá, nào. Phát huy văn tài cao siêu, viết cho cái bản kiểm điểm đi. Còn tôi nữa, tôi nữa. Lý Nhị Đông sực tỉnh, sao lại quên mất vụ này? Sao thế, không thể để công thần vừa đổ máu lại còn rơi lệ chứ, đáng lẽ biểu dương còn không kịp mới đúng chứ? Sao thành bị phạt thế này? Lạc Gia Long không khỏi lấy làm lạ. Hỏi một cái hai người kia thống khổ vô cùng, một tháng bắt không ít trộm, nhưng có ba tên trong lúc giam giữ gặp được người viện kiểm sát tới điều tra, phản ánh mình bị tra tấn bức cung và vũ nhục nhân thân. Chuyện này bị cục áp xuống, nhưng chưa được vài ngày Thử Tiêu, Lý Nhị Đông và Dương Khương kết bạn tuần tra, gặp thằng trộm ví, khi đó quần chúng phẫn nộ đánh một trận. Sau đó phiền rồi, nghi phạm nằm viện, lại còn là nữ tặc, người nhà không buông tha, hết đòi bồi thường lại đòi cáo trạng, đội trưởng Lưu bị gọi lên phân cục họp, họ thì phải viết kiểm điểm. Cái gì, đến nữ tặc mà các cậu cũng đánh à? Phản ứng đầu tiên của Lạc Gia Long cũng là phẫn nộ. Có nhìn ra đâu, không mông, không ngực, tóc ngắn, lại ăn mặc như đứa con trai, đen xì xì. Thử Tiêu kêu oan. Đúng thế, chẳng lẽ trước khi bắt còn muốn chúng tôi cởi quần kiểm tra nữa à? Lý Nhị Đông nghiến răng ken két. Tức thì Lạc Gia Long cười chảy nước mắt chỉ hai thằng ngốc, chuyến này thì đá vào cục sắt rồi, được, anh em có nạn phải giúp. Các cậu viết thế này, ngàn vạn lần đừng miêu tả mấy động tác túng tóc, ấn xuống đường, vừa đấm vừa đá, về phần nguyên nhân do quần chúng phẫn nộ. Thôi, để tôi viết cho nhanh. Nhìn hai cái mặt thộn ra kia chẳng nói nữa, Tú Tài không biết bắt trộm, nhưng biết chơi trò chữ nghĩa, viết rất nhanh, thoáng cái được một trang, lại trang nữa, thêm trang nữa. Thử Tiêu và Lý Nhị Đông thầm than, đúng là hối hận lúc ở trường làm sao không học hành cho tử tế, nhìn người ta kiểm điểm sâu sắc như bản thân đánh người vậy. Không lâu sau Lạc Gia Long chia hai bản, chép đi, đừng có mà lười nộp luôn đấy. Người anh em, đúng là người anh em của tôi, thân nhất là anh. Thử Tiêu nắm tay Lạc Gia Long hôn một cái. Biến biến, tẩm. Lạc Gia Long rụt tay lại vội lau lên người thằng béo. Bỏ đi được một tâm sự lớn, Lòng thoải mái hẳn, Lý Nhị Đông mới nhớ ra hỏi, sao hôm nay lại tới đây chơi thế? Vụ án ở bệnh viện thực sự là xử lý quá đẹp, quá đặc sắc, tôi vốn định đi qua chiêm ngưỡng phong quang các cao thủ săn trộm, ai ngờ lại chiêm ngưỡng trò cười. Lạc Gia Long ngồi bên cạnh xem hai người bạn chép kiểm điểm, thi thoảng chỉ điểm sửa lại vài chỗ. Đặc sắc nhất không phải là màn bắt trộm, cậu thì biết được bao nhiêu chứ, có biết dư tội thẩm vấn tên trộm già mất bao lâu không? Thử Tiêu giơ năm ngón tay lên, 5 phút, nhờ thế mà thắng một cái xe của đội trưởng Tôn, lái về đội, đội trưởng của chúng tôi ngại không dùng, người khác càng không dám, cậu ta hay rồi, giờ dùng như xe riêng. Thằng đó chưa từng biết hai chữ khách khí. Cái gì, còn có thể như thế nữa à? Lạc Gia Long thấy chuyện nằm ngoài định thức tư duy của mình rồi. Sao lại không được, đội trưởng Lưu sai người đưa trả, phía bên kia sống chết không nhận lại, nói là đã tặng cho đội chống trộm cắp. Lý Nhị Đông ghen tị chết thôi. À, thằng đó giỏi thật, đánh cướp của cả đội hình sự. À, cậu ta đâu rồi? Chọn ngày không bằng gặp ngày, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm, tôi đón cả bạn gái tới giới thiệu cho mọi người. Thường ngày hai tên kia nghe tới ăn là nhảy cẩn lên, hôm nay chẳng hưng phấn mấy, Thử Tiêu tiếc nuối, trưa nay Dư Nhi mời khách, anh muốn mời phải xếp hàng tới mai. Cái gì, thằng keo kiệt như Dư Nhi mà lại chịu mời khách à? Lạc Gia Long biết gần đây dư tội đã thay đổi rất nhiều, bớt u ám tích cực hơn, lại còn đang yêu đương, nhưng nghe chuyện này mới sốc thực sự, thằng đó không phải hạng keo kiệt, nói ra là loại toàn tiêu tiền người khác, vượt phạm trù nhân loại có thể đánh giá. Lão Dư tới, cậu ấy đi đón rồi. Lý Nhị Đông giải thích. Lão Dư là ai? Là cha Dư Nhi chứ ai, cho anh biết Lão Dư hay hơn Dư Nhi nhiều, năm thứ hai tôi tới nhà cậu ấy, Lão Dư uống say gọi tôi là anh em. Ha ha ha, Thử Tiêu tiết lộ làm mọi người cùng cười. Té ra là cha tới thăm con, Lạc Gia Long suy nghĩ rồi xuôi, hay là cùng đi, không cần chép vội thế đâu, có người hỏi thì bảo là đang trong quá trình kiểm điểm, khắc sâu nhận thức, mai hẳn nộp cũng được, kiểm điểm mà viết quá nhanh không đủ chân thành. Đúng rồi, Lý Nhị Đông vỗ đùi, trách bản thân quá thật thà, nói tới làm kiểm điểm là chột dạ, nên muốn viết thật nhanh cho rảnh nợ, không thấu được ảo diệu trong đó. Hai người nghĩ tới đó dọn dẹp đồ đạc, kéo Lạc Gia Long chạy luôn, tới cổng nói với trực ban, Tiểu Hà. Đội trưởng mà về hỏi chúng tôi thì bảo là chúng tôi về nhà đóng cửa kiểm điểm rồi nhé. Nói xong hí hửng thúc giục Lạc Gia Long lên đường, làm gì có tí ăn năn hối lỗi nào chứ. Lạc Gia Long chở hai người tới đường cao tốc Tấn Nguyên, gọi điện thoại liên hệ với dư tội, trên đường đi hai người kia cực kỳ hâm mộ Lạc Gia Long đã gia nhập tầng lớp có xe. Lạc Gia Long giải thích là xe của bạn gái chứ không phải của hắn, thế là chủ đề càng thêm khó nghe, Lý Nhị Đông chỉ trích Lạc Gia Long đã ăn cơm cảnh sát lại ăn cơm nhão, ăn hết phần người khác, không thể chấp nhận. Này, này anh đừng hiểu lầm Lạc Đà. Thử Tiêu bên vực, ban ngày cưỡi xe bạn gái, tối về bị bạn gái cưỡi làm xe, phải đánh đổi cả, phải không? Lạc Gia Long bị bạn học nói cho đỏ mặt, có điều đang chìm đắm trong hạnh phúc không chấp, đoán chừng Thử Tiêu bất hạnh nói trúng rồi. Xe cách đường cao tốc không xa, chỉ thấy bên ngoài đường cao tốc có chiếc xe cảnh sát sáng bóng, bên cạnh là một thanh niên mặc cảnh phục đứng thẳng tắp, trang nghiêm hơn cả thực hiện nghi lễ chào cờ, Lạc Gia Long kinh ngạc, chuyện gì thế? Không phải đi đón Lão Dư à? Kỳ thực trong đội ngũ cảnh sát thì người làm văn phòng mới ngày ngày mặc cảnh phục, chứ còn lại trừ khi có hoạt động thông báo trước, nếu không thì không mặc cảnh phục, đặc biệt là ở đội chống trộm cắp, có khi một năm chẳng mặc cảnh phục vài ba lần. Làm ra vẻ trước mặt cha cậu ta chứ sao? Thử Tiêu cứ như ngậm hoàng liên trong miệng, mặt nhăn nhó. À, tôi hiểu rồi, cậu ta muốn tạo dựng hình tượng tốt trước mặt phụ huynh. Lạc Gia Long gật gù ra chiều đã hiểu, đổ xe lại. Lý Nhị Đông biểu môi xuống xe, cha cậu ta chắc thừa biết cậu ta là loại gì, đóng giả trước mặt người khác còn được, chẳng lẽ cha mình cũng lừa. Hai người này cười đùa, định tiến lên thì Thử Tiêu giữ lại bảo đợi thêm một lúc, cả hai đều không hiểu. Chừng 5-7 phút sau có một chiếc xe hàng lớn tiến vào trạm thu phí, liền thấy dư tội hưng phấn giơ hai tay vẫy chạy về phía một nam tử thấp bé từ xe hàng xuống. Cha con ôm nhau giữa đường, cảnh tượng hội ngộ xúc động làm Lạc Gia Long lẩm bẩm, thật không ngờ Dư Nhi còn có một mặt ngây thơ tình cảm như vậy. Xe hàng chạy đi, hai cha con kia quay đầu đi tới, qua, Lạc Gia Long phát hiện vấn đề, Lão Dư vừa lùn vừa xấu, ngũ quan nhúng lại một chỗ, trông tệ hơn dư tội, kinh ngạc bình luận. Đó là hai cha con à, sao không giống cha Dư Nhi mà giống cha Thử Tiêu thế? Thử Tiêu giơ chân đá luôn, tức giận nói, cha tôi là thôn trưởng, cha cậu ta là gian thương, không cùng giai cấp. Hai bên đi tới cùng một chỗ, Thử Tiêu gặp Dư Mãn Đường rồi, thân thiết ôm nhau, Dư Tội giới thiệu lần lượt từng người bạn. Đức Tiêu, béo lên không ít, vẫn ăn tốt ngủ tốt hả? Đây là Nhị Đông, trông có tinh thần lắm. Lạc Gia Long, rất đẹp trai, lão Dư một tay ôm vai con, một tay ôm Lạc Gia Long so sánh, hưng phấn nói, đẹp trai như con chú vậy. Lạc Gia Long vấp chân, cái gì? Mình mà lại đẹp trai ngang với Dư Tội à, mắt mũi ông chú kiểu gì? Thử Tiêu lên tiếng bất bình, chú Dư, mắt chú kiểu gì thế, anh ta làm sao đẹp trai bằng con chú? Đúng rồi chú, đây là tên mặt trắng mà, thế mà chú lại bảo đẹp trai. Lý Nhị Đông thừa cơ bẹo má Lạc Gia Long trêu chọc. Lão Dư vui vẻ xua tay giảng hòa, ngang nhau, anh em trong nhà cả, không nên so đo. Dư Nhi, bảo bạn mày trưa ăn cơm cùng nhau đi, cha mời khách, chiều tranh thủ lên xe, về nhà trước khi trời tối, trời ngày càng lạnh, để tối sương xuống khó đi lắm. Chú Dư, ở thêm vài ngày đi, trời lạnh thế này, đi vội làm gì? Lý Nhị Đông chưa gì đã thấy thân với chú Dư rồi. Người thì không sợ lạnh, nhưng hoa quả thì sợ, xe hoa quả này không phải của mình chú mà hai ba nhà góp tiền với nhau, mong bán kiếm thêm vài đồng trước Tết. Chú nói cho các cháu biết nhé, hoa quả trái mùa, tươi như đại khuê nữ 16 ấy, ai nhìn cũng mê, nhưng mà gặp gió lạnh một cái, vỏ thâm như bà già, không đáng tiền nữa. Lão Dư hình dung rất sinh động làm ba người kia cười nghiêng ngả. Dư Tội thấy hơi xấu mặt, vội vàng chen vào, cha đi thôi, lên xe đi ăn cơm. Cha nói chuyện này làm gì, họ không hiểu đâu. À, cũng phải, đi nào. Đi tới bên chiếc xe cảnh sát, lão Dư tấm tắc khen, đơn vị mày tốt thật đấy, đã phát cả xe cho rồi, cha đỡ phải mua cho mày. Thế có phát nhà không, nếu phát nhà nữa thì trúng lớn. Nếu làm việc tốt còn được phát cả vợ nữa cha à. Dư Tội đùa một câu, kéo cha lên xe, lòng đang tiếc, chị Lâm từ cái tối ở phân cục ba về thì hôm sau có nhiệm vụ khẩn lên đường rồi, đi cả tuần chưa về, nếu không hôm nay dẫn tới gặp, cha tha hồ mà vui. Lão Dư khắc hẳn Dư Tội, cái miệng không nhàn chút nào, vừa ngồi xuống lại hỏi, thế cơ à, vậy thì tranh thủ chọn trước cho tươi. Cửa đóng lại, những lời sau đó bị khóa trong xe, ba tên dưới xe cười gặp người, đúng là lão Dư vui hơn Dư Nhi nhiều. Đến giờ ăn cơm mọi người lại phát hiện ra người cha này thương con vô kể, gói lớn gói nhỏ mang theo toàn là quần áo của con trai. Bữa cơm tất nhiên là có rượu, lão Dư ngăn lái xe không cho uống, ở trước mặt cha, Dư Tội rất ngoan, so với trẻ ngoan còn ngoan hơn, khiến lão Dư cảm khái. Cha bội phục nhãn quan của mình năm xưa, lúc ấy dốc hết gia sản cho mày vào trường cảnh sát, xem đi. Mầm nhỏ thành đại thụ rồi. Chú nói cho các cháu biết, các cháu không biết hồi xưa Dư Nhi nghịch thế nào đâu, chú lo, lo tới rụng cả tóc, không biết lớn lên nó thành loại gì, lo nhất là nó làm dân giang hồ. Giờ tốt rồi. Dư Tội ngoan ngoãn nói, cha, nói thế nào thì người ta cũng làm cảnh sát rồi mà, cha nhắc chuyện cũ làm gì. Lạc Gia Long mím môi cười, nghẹn trợn mắt, Lý Nhị Đông không cẩn thận cắn phải lưỡi, Thử Tiêu thì nghiêng vội đầu phun cơm ra ngoài, Dư Tội mặt lạnh lườm một cái, cả ba không dám, hoặc không đành lòng bóc trần sự thật ra nữa. Lão Dư thì chìm trong niềm vui con trai hóa rồng, nghe lời này vỗ trán mấy cái, cũng chén với Thử Tiêu, đúng đúng đúng, mày là cảnh sát rồi, không nên nhắc chuyện cũ nữa. À phải Tiêu Tiêu, giờ giá nhà ở tỉnh thành là bao nhiêu một mét vuông ấy nhỉ? 6-7 nghìn à. Thử Tiêu bây giờ coi như có gia đình, nên quan tâm tới nhà cửa, hiện đang thuê nhà. Đắt thế à? Lão Dư nhíu mày, thế này thì gấp đôi lâm phần, không mua nổi rồi. Đó là giá ở ngoại ô. Vậy nội thành thì bao nhiêu? Khá một chút thì hơn 8 nghìn. Lão Dư giật nảy mình, đã thế Dư Tội còn thêm một câu, 8 nghìn là nhà thô, trang trí phải chục vạn nữa. Thế kia à? Ba tên kia che miệng cười, Dư Tội như cố ý dọa cha mình vậy, lão Dư phát hiện ra, không vui mắng, mày cố ý dọa cha đấy à? Con dọa cha làm gì, nếu là nhà cao cấp ở trung tâm, thực sự tới 1 vạn rồi, bình thường một chút, cả nội thất cũng phải tốn 100 vạn. 100 vạn thì 100 vạn, chỉ cần mày có tiền đồ, cha mua cho mày. Dư Mãn Đường khẳng khái một câu làm ba người kia chấn kinh, bất kể là Thử Tiêu có cha trưởng thôn hay Lạc Gia Long cha mẹ ăn lương nhà nước đều bị hào khí này làm bội phục, giơ ngón cái lên, Dư Tội tuy chẳng ra sao, nhưng mà lão Dư làm cha không có gì chê được. Lão Dư được tân bốc lên tận trời, đắc ý lên càng hào sản, Cha nghe nói, bây giờ ở thành phố có nhà là có vợ. Cùng lắm cha không lấy vợ nữa chứ không thể để mày độc thân, chỉ cần mày tìm được người phù hợp, cha cho tiền kết hôn mua nhà cùng lúc luôn. Bá đạo, quá bá đạo rồi, cha thế này mới là cha chứ, ba tên kia liên tục mời rượu lão dư, đây là thời đại so xem cha ai hơn ai, có người cha thế này đủ đấu với người ta rồi, phúc lớn. Ngoài kia gió bắc càng quét, khung cảnh ảm đạm, trong này đầm ấm như một gia đình, không khí bữa cơm vô cùng tốt, uống thêm vài ba chén, lão dư tửu lượng không lớn, nói càng mạnh miệng, cơm chưa ăn hết đã nói tới líu lưỡi, có điều nhìn ra được điều làm ông kiêu ngạo nhất không phải là tích góp được bao tiền, mà là dạy ra được đứa con làm cảnh sát. Liên tục vuốt ve bộ cảnh phục trên người dư tội, nhìn xem, con trai cha oai thế nào, năm xưa bọn đổ vào đại học danh tiếng, giờ ở nhà ăn bám nhiều lắm, mày chỉ được hơn 300 điểm. Nhưng mà giờ có đứa nào hơn được mày? Cũng là do chú Dư có nhãn quan, lại biết cách giáo dục nên Dư Nhi mới thành tài. Thử tiêu nương theo ý lão Dư nịnh. Đúng thế, uống. Lão Dư cười khà khà cùng mạnh ly với Thử tiêu một phát. Biểu hiện hai cha con này làm Lạc Gia Long suốt bữa cơm cứ tròn mắt nhìn, thi thoảng bị sặc rượu lên mũi, có điều nghĩ thì thấy bình thường thôi, có đứa con trai yêu nghiệt thế này, cha cũng phải đóa kỳ hoa mới hợp lý. Ăn cơm xong Dư tội dìu cha bước chân loạn choạng cáo từ mọi người, muốn tới chợ hoa quả gặp đồng nghiệp của ông, lên xe, Dư tội còn nói, cha, để con hú còi cảnh sát cho cha xem nhé. Ừ, đúng, đúng, hú mau, hôm nay cha làm lãnh đạo một hồi, chà chà thứ này làm ối người tức hộc máu. Lão Dư vài phần tỉnh rượu, ngồi thẳng dậy tức thì. Xe đúng là hú còi cướp đường mà đi, lão Dư hưng phấn chỉ huy Dư tội vượt đèn đỏ, ba anh em đứng nhìn hồi lâu mới nói lên lời. Hai cha con này sao giống hai anh em? Đó là bình luận của Lạc Gia Long. Tôi mà có người cha mua được nhà cho mình, tôi chẳng phải lo gì nữa. Lý Nhị Đông lại vô cùng hâm mộ, nhà hắn nghèo lắm, chuyện này chả hy vọng. Thử tiêu thì biết rồi nên chỉ gật gù tán thành, lên xe còn kể chuyện vui về Tiểu Dư, Lão Dư, chợt có điện thoại tới, nhìn số mà giật mình, vội ra hiệu hai tên kia yên tĩnh, đội trưởng Lưu. À vâng, tôi không đi được, có người nhà ở quê lên, tôi phải đi đón. Không phải anh không cho chúng tôi đi làm nhiệm vụ sao, chúng tôi muốn về nhà kiểm điểm bản thân, nghiêm khắc nhìn lại bản thân. Bên này điện thoại chưa kết thúc, Lý Nhị Đông cũng có điện thoại, hắn xuống xe, nói, anh Cường, chuyện gì thế ạ? Tôi ở đâu ấy ạ, đang truyền dịch, thật. Không lừa anh, mấy ngày qua gió lạnh Siberia về, nên bị cảm nhiều lắm, truyền dịch còn phải xếp hàng. A. Tôi hơi chóng mặt, lát nữa gọi cho anh sau. Cúp điện thoại một cái lại nhảy tóc lên xe, Lý Nhị Đông hồ nghi, hay là lại có chuyện rồi, lão cậu bảo tôi về. Đội trưởng cũng bảo tôi về, mấy ngày qua anh ấy lờ chúng ta đi cơ mà. Không thể về, chưa chép xong kiểm điểm. Không phải chuyện đó đâu, tôi nói là đang nhận thức sâu sắc sai lầm, nghiêm túc kiểm điểm, đội trưởng nói không cần viết nữa, bảo chúng ta xéo về làm việc. Thử tiêu do dự, hắn có vài phần sợ đội trưởng Lưu. Có lẽ là có hành động thống nhất nào đó, tôi đưa các cậu về. Lạc Gia Long không uống mấy, bảo hai người kia lấy nước khoáng súc miệng, sau đó khởi động xe tới đường Ổ Thành. Loạt bài báo hành động săn trộm kỳ năm. Bóng ma biến mất trong bệnh viện. Tờ báo với tiêu đề lớn đậm nét đặt trên bàn làm việc của Khổng Khánh Nghiệp chi đội trưởng chi đội hình sự, vừa uống từng ngụm trà vừa hứng thú xem báo, Tôn Thiên Minh ở bên thêm nước ba lần mà không nhận ra. So với báo cáo vụ án thì bài báo hơi qua loa, nhưng qua ngòi bút bay bổng của tác giả, hay hơn công văn khô khan nhiều, Mao Đại Quang được hình dung là tên trộm què, tới không hình, đi không bóng. Bọn trộm thủ hạ đều thân mang tuyệt kỹ như truyện võ hiệp, phần bảo an thông đồng với chúng bị lờ đi, phải thôi, đâu thể bêu xấu bệnh viện. Gây án có xe tiếp ứng, sử dụng công cụ hiện đại, giấu vàng trong giày, kỳ thực bản thân đã là câu chuyện truyền kỳ. Làm tốt lắm. Sức ảnh hưởng còn tốt hơn cả phá vụ án giết người, một mặt là nâng cao hình tượng của hình cảnh, mặt khác đề cao cảm giác chính nghĩa của xã hội. Hay, viết rất hay, làm cũng tốt. Ý, Tiểu Tôn, sao vẫn đứng thế, ngồi đi, ngồi đi. Chi đội trưởng Khổng tên như người, cao lớn uy vũ cũng là hình cảnh từ cơ sở đi lên, chỉ tay bảo Tôn Thiên Minh, vỗ tờ báo, cậu đừng khiêm tốn, chẳng lẽ đều do đội chống trộm cắp làm sao? Tôn Thiên Minh biết ý của chi đội trưởng, đại đội chống trộm cắp xem thường chút thì gọi là trị an, đề cao chút là hình sự, là đơn vị bị gạt bên lề, tiếng là hình cảnh, lại thuộc sự quản lý chung của Trị An, nếu không chẳng sử dụng lượng lớn hiệp cảnh như thế. Nghĩ tới đó, nghiêm túc đáp, đúng ạ, toàn bộ hành trình do bọn họ phá được. Thời gian đó chúng tôi bận rộn, thế nên đành mời họ tới bệnh viện ung bú, không ngờ vô tình mời tới được Bồ Tát. Vậy à, chi đội trưởng Khổng hơi ngần ngừ, chớp mắt chuyển giọng, thế cũng tốt mà, cảnh sát thiên hạ cùng một nhà, không nên có thành kiến môn hộ, nói thế nào cũng do các cậu thẩm vấn ra. Nghi phạm chủ yếu do họ thẩm vấn. Công Thiên Minh thời gian qua nhận quá nhiều vinh dự không thuộc về mình, bên ngoài có thể che giấu chút, với tổ chức quyết định thẳng thắn. Chi đội trưởng Khổng ngớ người, không phục, Lưu Tinh Tinh chỉ là loại không có chỗ nào đi, chẳng lẽ tu luyện vài năm lại thành tinh. Công Thiên Minh đem tình hình thực tế kể lại, đặc biệt lựa chọn thời cơ bắt người, khéo léo thẩm vấn khiến chi đội trưởng nghẹn lời. Ra là vậy, nhân tài, đúng là nhân tài, đội ngũ thiếu nhất là loại nhân tài chuyện bẩn thỉu gì cũng dám nhận thế này. Chi đội trưởng Khổng nhìn ra ưu điểm trong chuyện này, đứng dậy đi qua đi lại, kỳ thực hắn muốn xem thái độ Tôn Thiên Minh thế nào chứ đã cho điều tra về dư tội rồi. Chuyện đó với chi đội trưởng hình sự thì chỉ cần cú điện thoại là xong, mất một lúc hạ quyết tâm, tiểu Tôn, tôi thấy thế này, mấy chàng trai đó để ở đội chống trộm cắp thì phí tài quá. Cậu thấy sao? Có hơi ạ. Tôn Thiên Minh cẩn thận đáp, phải là người tiếp xúc với dư tội mới hiểu y là loại thế nào, dùng lời khó diễn tả hết. Đúng thế. Chi đội trưởng Khổng vỗ tay như gặp được tri âm, cậu ra mặt, mượn bọn họ tới đội cậu. Thủ tục tôi lo liệu sao? Mượn ạ. Vốn có thể điều động trực tiếp, ai ngờ hai người mới gặp chút việc, không tiện điều động, chàng trai còn lại tên kỳ quái dư tội gì đó, Lưu Tinh Tinh dám kháng lệnh không thả người. Tôi tra thủ tục công tác của họ, không ngờ vẫn còn ở phòng nhân lực cục, thế là hắn chịu rồi. Dư tội, trước đó ở bên trang bị hậu cần của đặc cảnh, vậy là có chút tài cán đấy, tôi thấy là nhân tài, chúng ta thiếu loại nhân tài đó. Khổng Thành Nghiệp xem chừng có vẻ thực sự tiếc cho nhân tài bị mai một. Nào chỉ là có chút, Công Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng, có điều không dám trái ý chi đội trưởng, tranh thủ chi đội trưởng vui vẻ, chuyện nhịn trong lòng mấy ngày ngập ngừng nói ra, chi đội trưởng, chuyện kia tôi đi làm, xong tôi có chuyện nhỏ. Có gì cứ nói đi, trong phạm vi cho phép, tôi đồng ý hết. Vậy có thể điều cho chúng tôi một chiếc xe? Công Thiên Minh nín thở nói ra. Hả? Nửa đầu năm vừa phân phối xe cho các cậu mà, chưa đủ hay sao? Chi đội trưởng Khổng không hài lòng. Công Thiên Minh ngập ngừng, chuyện này kỳ thực đơn giản lắm, cái xe và thể diện, bên nào nặng hơn? Đáp án rõ ràng, không phải không đủ, mà là không còn nữa. Cái xe đó, tôi thua mất rồi. Thời buổi này lại còn có chuyện quái lạ như thế à, chi đội trưởng Khổng mắt trợn trừng, tưởng mình nghe lầm, thua. Ai dám thắng cái xe cảnh sát chứ? Cũng chính là cái cậu dư tội của đội chống trộm cắp thôi. Hôm đó chúng tôi cùng phá án, bắt về hai mấy nghi phạm, tôi và cậu ta đánh cược, cậu ta nói chỉ 5 phút là thẩm vấn được Mao Đại Quan, tôi không tin, thế nên Tôn Thiên Minh nói ra được nhẹ cả người. 5 phút. Chi đội trưởng Khổng giơ 5 ngón tay hỏi lại, kết quả rõ ràng rồi, vẫn không tin, sau đó thế nào? Sau đó chưa tới 5 phút cậu ta xử lý xong. Chi đội trưởng Khổng đang nghe truyện trên TV audio CV đầu tiên là chấn kinh không nói lên lời, chuyện vượt tư duy bình thường rồi, tiếp đó lại phá lên cười khằng khặc, liên tục vỗ đùi, đáng đời, cậu đi xe đạp đi. Ha ha ha, cuối năm nếu đạt được chỉ tiêu phá án thì tôi suy xét. Ha ha ha, thú vị, từ khi nào mà đội ngũ của chúng ta xuất hiện nhân tài như thế này, ha ha ha. Tảng đá trong lòng Tôn Thiên Minh cũng bỏ xuống, chẳng phải là thiếu xe đi, mà chuyện này nói cho cùng khó mở lời, giờ xem ra xong rồi, hắn giữ tư thế hơi khom người cung kính chuẩn bị cáo từ thì điện thoại trên bàn chi đội trưởng reo, tiếp đó thấy chi đội trưởng hơi khom người cung kính hệt mình. Sử trưởng Lý, có chỉ thị gì ạ? Ha ha ha, dù thế nào anh cũng là cấp trên mà, không dùng chỉ thị thì dùng từ gì? À, đội chống trộm cắp ạ, về lý luận thuộc quản lý của chúng tôi, thực tế chủ yếu nghe lệnh tổng đội Trị An. Đội trưởng họ tên Lưu Tinh Tinh, đội phó Cẩu Vĩnh Cường. Đi đâu ạ? Ái già, tôi đi đón anh, vân vân. Tôi biết rồi, anh yên tâm, nhất định phái điều tra viên ưu tú nhất cho anh. Đặt điện thoại xuống, Khổng Khách Nghiệp mặc áo khoác, đội mũ lên, bước chân vội vã, đi nào, vừa vặn cậu đi cùng tôi, bọn ăn trộm này, dám trộm cả khách nước ngoài, làm ầm lên cả tỉnh rồi, sử trưởng ban đối ngoại tỉnh đích thân xuống,